Nam tử trung niên duỗi lưng một cái, rồi hắt hơi. Không khí ở đây vẫn khó, ngửi như xưa. Tư Không Trường Phong hỏi Bách Lý Đông Quân, người nói xem liệu có lúc nào chúng ta được như tiên sinh không? Hắt hơi một cái là toàn bộ Thiên Khải Thành chấn động. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, giơ hai ngón tay. 2 năm nữa, nhiều nhất. Tự tin vậy à? Lý Trường Sinh đi tới vỗ vai hai người. Thiên Khải Thành ấy, à, cũng chỉ thường thôi. Trong hoàng cung, người đàn ông quyền cao chức trọng nhất Bắc Ly trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng lạnh nhạt nói, có đúng là hắn không? Thuộc hạ từng gặp Lý Trường Sinh vài lần, dung mạo đúng là Lý Trường Sinh, điều tra, tuân chỉ. Sâu trong hoàng cung, một nam tử khác cũng mở mắt trong màn khói dày đặc, hắn vừa luyện công xong, đang lúc khí tức lưu truyền trên người thoải mái nhất, nhưng lại nghe được một tin tức khiến người ta rất không thoải mái. Đại tổng quản, Lý Trường Sinh, hắn về rồi. Đại tổng quản Trọc Thanh thở dài một tiếng. Lý Trường Sinh, chẳng phải hắn nói sẽ không về Thiên Khải Thành à? Điều tra, ta không tin hắn về đây. Thật rõ, Thanh Vương phủ, giọng nói của Thanh Vương đã gần như tuyệt vọng. Lý Trường Sinh, vì sao Lý Trường Sinh lại trở về? Cho dù Lý Trường Sinh có về, sao lại ở cùng Bách Lý Lạc Trần? Vì sao vô duyên vô cớ hắn lại đối đầu với chúng ta? Những câu hỏi này không ai trả lời hắn được. Điện hạ đừng lo, Lý Trường Sinh, chắc bên phía bệ hạ cũng rất lo lắng. Lần này hắn xuất hiện cùng lúc với Bách Lý Lạc Trần, chẳng phải cho chúng ta cơ hội hốt gọn trong một mẻ à? Thanh Vương nhìn thoáng qua tên thuộc hạ của mình, cười lạnh nói. Người thông minh đấy nhỉ? Thuộc hạ vội vàng cúi đầu, đều là để phân ưu cho vương gia. Phân cái đầu ngươi! Thanh Vương nhảy dựng lên, đấm thẳng vào đầu. Hắn, Lý Trường Sinh là ai mà hốt gọn trong một mẻ? Tất cả cao thủ đại nội, cộng thêm quốc sư ra tay cũng không giữ được hắn. Ngươi nghĩ ta giết được hắn chắc? Ở nơi tiếp đón, có hai người bước ra. Một là lãng khách giang hồ, vốn chỉ tiện đường đi qua, không liên quan gì tới phủ trấn Tây Hầu. Một lại là đệ tử học đường, trở lại Thiên Khải chỉ là để cầu học nơi học đường, không vì chuyện nhà chuyện nước, cho nên lệnh giam lỏng không có tác dụng với họ. Đối với họ thì Thiên Khải Thành là nơi muốn đi đâu thì đi. Sau khi ra khỏi nơi này, bọn họ một thương một kiếm, ngang nhiên tới gần ngự sử đài của Thiên Khải Thành, trường thương đột nhiên rậm xuống đất, trực kiếm đột nhiên ngâm vang. Bọn họ không định đi vào, cũng không định rời khỏi, cứ thế đứng hai bên ngự sử đài như hai vị môn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí ngập trời, cách chương.